Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 338, thỏ con. Khóc chuyện audio.com. Bruno vừa đi, hai người bạn của Bạch Thiên Ngưng đều có chút tiếc nuối. Căm giận mà trừng mắt nhìn Hạ Úc Huân một cái. Hạ Úc Huân đều sắp sửa buồn ngủ đến chết. Nào còn có sức lực khiêu vũ, đem tốc độ điều đến chậm nhất. Sau đó hệt như thỏ con vụng về nhảy nhót rồi ngừng. Bruno cứ nhiên còn chống cằm dùng vẻ mặt thưởng thức say mê múa ba. Lê nhìn cô nhảy điệu thỏ con. Phòng bên kia luôn truyền đến tiếng cười náo nhiệt. Hôm nay là ngày đính hôn của Lãnh Tư Thần cùng Bạch Thiên Ngưng. Trò chơi này mọi người tất nhiên là có chút cố tình đem bọn họ tác hợp ở bên nhau. Hạ Úc Huân mới vừa nhảy xoay người liền nhìn thấy Lãnh Tư Thần ôm lấy Bạch Thiên Ngưng hôn môi. Trò chơi mà thôi. Phải nghiêm túc như vậy, say mê như vậy sao? Cái tên sắc lang, đại sắc lang, Hạ Úc Huân đem tốc độ chuyển thành nhanh nhất, điên cuồng mà phát tiết. Hàn Khải Vũ nhìn Hạ Úc Huân bên kia khá xinh đẹp. Không nhịn được huýt sáo một cái, trầm trồ khen ngợi cô. Hạ Úc Huân thở hồng hộc mà dừng lại, cùng Hàn Khải Vũ làm mặt quỷ, sau đó ngồi xuống sofa. Rất khát, bưng rượu vang đỏ lên xem như nước lọc uống sạch. Đang uống, Hàn Khải Vũ đột nhiên đi tới. Chân sau quỳ xuống, trong miệng ngậm một cành hoa hồng. Thâm tình nói, công chúa Mỹ Lệ, ta đã yêu thầm nàng thật lâu. Nếu ta không cầu hôn với nàng, ta sẽ hối hận cả đời. Bởi vì nàng là duy nhất trong ta. Hạ Úc Huân đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Hàn Khải Vũ ra vẻ thâm tình. Không thể tin được cô vốn dĩ muốn làm người xem, lại bất hạnh thành đạo cụ, thấy Murphy phía đối diện đang ôm bụng cười đến hoa chi loạn chiến. Hạ Úc Huân đỡ chán, tên kia, liền biết đó là chuyện tốt mà cô đã làm. Hàn Khải Vũ ra sức nháy mắt với cô, nhỏ giọng nói, đồng ý đi a, làm ơn, phối hợp một chút, Hạ Úc Huân rút hoa hồng trong miệng Hàn Khải Vũ ra. Làm ra vẻ vô cùng thẹn thùng, đáp, thực xin lỗi, kỵ sĩ anh Dũng, ta không thể đáp ứng màn cầu hôn của ngài, bởi vì ta đã có người mình yêu. Ai, rốt cuộc là ai, chiến sĩ nhiệt huyết đang sôi trào, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Hàn Khải Vũ nhanh chóng nhập diễn, Hạ Úc Huân phì cười một tiếng, đang muốn phỉ nhổ hắn cũng quá nhập diễn. Lại không nghĩ rằng, mặt sau còn có người càng nhập diễn hơn. Bruno bên cạnh đột nhiên hôn lên trán Hạ Úc Huân một cái. Toàn thân tản ra ánh sáng của hoàng tử trong thế giới cổ tích. Nói, nữ thần của ta, xin ban cho ta nụ hôn chúc phúc. Ta đem thắng lợi vì nàng mà giành được. Hàn Khải Vũ nhìn tình hình này đều sắp khóc. Kỵ sĩ cùng hoàng tử, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Hàn Khải Vũ che mặt mà chạy, không hoàn thành nhiệm vụ, ngoan ngoãn bị phạt rượu ba ly. Hạ Úc Huân mặt đầy hắc tuyến, đây không phải trò chơi quốc vương. Thành kịch nói rồi, sau màn mở đầu, liền bắt đầu không ngừng có người lại đây tìm. Hạ Úc Huân mệt rã rời, lệch qua sofa mơ màng sắp ngủ, ngủ rồi sẽ không ai tới phiền cô nữa. Bruno nhìn Hạ Úc Huân đáng yêu ngủ. Cầm lòng không được mà đến gần môi cô, ở bên tai nói nhỏ, Huân, cô đoán, nếu lúc này tôi hôn cô, sẽ như thế nào? Hạ Úc Huân mơ mơ màng màng mà hừ hừ, sau đó hoàn toàn ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Hàn Khải Vũ rút được quốc vương suy tư nói, chúng ta chơi thú vị chút, nhìn thấy tiểu bạch thỏ đờ nác ngủ bên kia chứ? Lãnh Tư Thần nhăn nhăn mày, cái tên Hàn Khải Vũ. Lại muốn làm cái gì? Thực bất hạnh, lúc này đây người rút phải con số nhỏ nhất, là Lãnh Tư Thần, Lãnh Tổng, việc anh phải làm chính là nghĩ cách làm cô ấy tỉnh lại. Nhưng, chú ý nha, có điều kiện, không thể phát ra âm thanh, tư chi tất cả đều không thể dùng, không thể mượn ngoại lực. Này, Hàn Khải Vũ, anh nói căn bản không có khả năng làm được, Murphy bất mãn mà nói. Hàn Khải Vũ liếc cô một cái, nói, chính là có khó khăn chơi mới vui chứ, tên này chính là e sợ thiên hạ không loạn, cách chương.